Các bạn thân mến, vậy là sau phần trước thì chúng ta đã khép lại 5 quyển của bộ truyện Miễn Truyện, có thể được coi là phần 1. Và mở ra phần 2 này sẽ đến những năm của triều Đại Hán. Chương 6: Đại Tư Mã Vương Mãng. Chuyển ngữ: Giang Hồ Cứu Nguy. Mười mấy ngày sau, xe ngựa của nhóm Ngô Miễn đến thành Trường An. Từ xa nhìn thấy một đội quân binh vây xung quanh một chiếc kiệu mềm đi tới. Hai phu xe vội vàng đánh ngựa chạy vào góc đường, rồi cung kính xuống xe, quỳ về phía xe ngựa đi qua, đầu chạm đất nửa ngày cũng không dám ngẩng lên. Sau khi nhìn thấy hai cốt xe ngựa của bọn họ, hai con ngựa trong đoàn quân binh liền lần lượt tách ra khỏi đội và lao thẳng đến chỗ họ. Hai tên lính quan sát tỉ mỉ mấy người trên xe, thấy tất cả đều mặc quần áo bình thường. Một tên trong đó hét to: "Thứ dân các người mù mắt rồi hả? Không thấy đội ngựa của tiền tướng quân về kinh sao? Thấy đội ngựa của tiền tướng quân sao lại không quỳ nghênh đón hả?" "Tiền tướng quân á?" Bách Vô Cầu vừa mới trừng mắt lên, còn chưa kịp phát tác, Quy Bất Quy đã giành trước nói lấp lửng: "Một tiền tướng quân mà chúng ta phải quỳ xuống nghênh đón, vậy năm tướng quân tiền hậu tả hữu trung đều tới từ năm hướng, nếu bắt chúng ta cùng quỳ, vậy chúng ta quỳ thế nào, quỳ hướng nào trước đây? Nếu có thêm đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, nhị sư tướng quân gì gì đây, há còn cho dân chúng bọn ta đường sống à?" Hai tên lính cưỡi ngựa đi theo tiền tướng quân làm cáo mượn oai hùm quen rồi, nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy thì nhất thời tức giận, đều rút kiếm ra. Một tên lìa kiếm chém vào đầu ông già: "Lão già không quỳ, không nghênh đón tiền tướng quân, còn dám phạm thượng, muốn chết hả?" Ngay khi người này lìa kiếm đến, Quy Bất Quy không chút hoang mang nói với thằng con nhận vơ của mình: "Con trai ngốc, ngươi..." Lời phía sau còn chưa thốt ra, thằng bé Nhậm Tam đang ngồi bên cạnh ông già chợt hét toáng lên, sau đó nhảy bổ đến khiến hai gã lính đang chém về phía Quy Bất Quy lập tức ngã nhào xuống đất. Cũng là tên lính này xui xẻo, chỗ gã ta ngã xuống vừa hay có một hòn đá nhô lên, đầu của gã đập vào hòn đá chảy máu đầy mặt rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Thế mà Nhậm Tam vẫn còn sồ ra túm nốt tên lính đang ngồi trên ngựa xuống đất. Lần này Nhậm Tam càng tàn nhẫn hơn, nó giật giải băng áo giáp trên cổ của tên lính, kéo ngược về sau rồi đội luôn xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, gã lính kia đã bị áo giáp băng đai của chính mình ghim chặt trợn trắng mắt. Bạch Vô Cầu vốn đang hầm hầm hờ hờ muốn lao vào đánh người, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Nhậm Tam, hắn liền chán nản rồi ngồi trở lại vị trí cũ và quay sang bảo Quy Bất Quy: "Ông già, không phải là con trai đây nói xấu cha đâu. Cha nhìn họ hàng thân thích nhà cha đi, toàn là ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Trước đó với quảng nhân, chủ lầu Vân Thiên gì đó thì không thấy cái anh Nhậm Tam của cha liều mạng như vậy đâu nha." "Đó là do ngươi chưa từng thấy chú Tam của ngươi ngáng chân quảng nhân đấy thôi." Quy Bất Quy cười hình hích, đang muốn nói thêm gì đó thì đội binh mã đối diện đột nhiên xông đến, khoảng hơn 100 người vây quanh hai cốt xe ngựa. Sau đó một giọng nói âm trầm từ trên kiệu vang ra: "Những kẻ này dùng yêu thuật tà pháp hại người, nhất định là tàn dư của phái Phương Sĩ. Bình Linh đâu, không cần thẩm vấn Phương Sĩ tà đạo, loạn kiếm phanh thây chúng ra." Người ngồi trong kiệu chính là tiền tướng quân Hà Sung. Đang trên đường trở về kinh, từ xa hắn đã nhìn thấy hai tên lính của mình bị một đứa trẻ đánh ngã xuống đất, bèn ra lệnh cho binh lính thân cận dẫn nghi trượng xông đến. Cho dù bọn họ có phải là tàn dư của Phương Sĩ hay không thì cũng gán tội và giết đã rồi tính sau. Ngay khi Quy Bất Quy đứng dậy chuẩn bị đánh người, một giọng nói trầm thấp khác lại vang lên từ phía sau cỗ kiệu: "Đại Tư Mã sai tiểu nhân đến hỏi thăm tiền tướng quân, ở đây đã có chuyện gì vậy?" "Động đao động thương ở gần kinh thành là đang xử lý phản loạn triều đình, hay tiền tướng quân muốn giết người lập uy trước hoàng thành?" Giọng nói này dọa người ngồi trong kiệu giật mình. Tiền tướng quân Hà Sung lập tức vén rèm kiệu lên, liền thấy một người đàn ông chọc đầu đang đứng trước mặt mình. Cách mười mấy trượng phía sau người đàn ông chọc đầu này có 7-8 kỵ sĩ ngồi trên ngựa đang nhìn mình chằm chằm. Một người trung niên mặc quần áo bình thường dẫn đầu trong đó chính là đương kim đại tư mã An Hán Công Vương Mãng. Sau khi nhìn thấy Vương Mãng, Hà Sung thở dài nặng nề, nói với người đầu chọc: Yến tiên sinh, cả phiền ngài nói với đại tư mã, hạ quan Hà Sung gặp mấy kẻ cướp là tàn dư của phái Phương Sĩ trên đường về kinh, bần đặc gì mới ra lệnh cho thuộc hạ đánh trả. Lúc Hà Sung nói chuyện với người này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông đầu chọc trước mặt hắn. Người này lại chính là Yên Kiếp vứt bỏ hai người rồi một mình chạy trốn vào hơn 100 năm trước. Yên Kiếp bây giờ còn trẻ hơn mấy tuổi so với năm đó, chắc là nhờ vào đoạt xá được cơ thể của người nào. Lúc Yên Kiếp liếc thấy người trong xe ngựa là nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng thấy rất xấu hổ. Nhóm Ngô Miễn đều đang che giấu khí của mình. Vừa nãy lúc Gata và đại tư giáp Vương Mãng đi qua nơi gần đó, chỉ nhìn thấy một đội quan binh vây quanh hai cỗ xe, sắp sửa đánh nhau rồi, Vương Mãng mới sai gã đến kiểm tra. Nếu biết là Ngô Miễn và Quy Bất Quy, vị phương sĩ cùng thế hệ với Tử Phúc này, quả thực không có mặt mũi mà chạy tới. Tiền tướng quân Hà Sung bắt gặp dáng vẻ lơ đễnh của Yên Kiếp, lại hiểu lầm rằng môn khách của Vương Mãng đang tỏ thái độ với hắn. Hắn liền nhướng mày, không để ý đến Yên Kiếp nữa, ra lệnh cho đám lính bỏ qua cho người trên hai cốt xe ngựa, rồi dẫn đoàn binh lính nghi trượng của mình vòng qua Vương Mãng, tiến thẳng về phía kinh thành. Quy Bất Quy vốn định đi ra đánh cho mấy kẻ kia một trận, nhưng sau khi nhìn thấy người quen cũ xuất hiện, ông già giữ thằng con của mình lại và nói với Yên Kiếp: Thật đúng là núi không chuyển thì nước chuyển, đi một vòng lại gặp lại nhau. Ông già này vẫn chưa đi tìm sư thúc, sư thúc lại tự tìm đến. Hơn 100 năm nay không thấy đâu, sư thúc trông ngày càng trẻ ra. Vợ này nghe chú nói gì vậy nhỉ? Bây giờ kiếm cơm trong nhà của đại tư mã rồi hở? Đúng là sư thúc của ta, không trà trộn vào vương phủ chư hầu thì sẽ là môn khách các nhà quan lớn quyền quý nha. Ông già còn chưa dứt lời, Bách Vô Cầu đã trợn trừng mắt với cái đầu hói của Yên Kiếp, rồi bảo với cha ruột của mình: Khoan, cha gọi hắn là sư thúc á? Ông già, sao gặp ai cũng đều là tiền bối của cha vậy? Chúng ta đã nói rõ rồi nha, tiền bối của cha không liên quan đến ta. Đừng chờ mong ông đây gọi cái tên đầu chọc kia là ông nội. Trước kia Bách Vô Cầu đã từng gặp Yên Kiếp một lần, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Yên Kiếp đã trải qua một lần đoạt xác, da người diện mạo đã thay đổi. Thành thử con yêu quái này không nhận ra gã đầu chọc đây chính là kẻ đã bỏ trốn mà không lời tạm biệt năm đó. Khi Bách Vô Cầu đang chửi bới cắm cầu, 6-7 kỵ binh ở phía xa đã hộ tống đại tư mã Vương Mãng đi tới. Vương Mãng mặc quần áo dân thường, mỉm cười gật đầu khi nhìn thấy nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Trị. Sau đó nói với Yên Kiếp: Yên tiên sinh, trông tướng mạo và khí chất của mấy vị tiên sinh đây là biết không phải là bách tính bình thường, chỉ dẫn thầy bản công thế nào? Thầy Vương Mãng đích thân đến, Yên Kiếp xuống ngựa hành lễ rồi đáp: Họ là đồng môn trước kia của ta, không ngờ hôm nay được gặp lại ở đây. Vị này chính là Quy Bất Quy. Lúc cái người năm đó chưa đi ra biển, Quy Bất Quy chính là đệ tử của ông ta. Thuật pháp của mấy người nhân, nghĩa, hiếu, đễ đều dưới tầm Quy Bất Quy. Vị này là Ngô Miễn, mặc dù không phải đệ tử của người vượt biển kia, nhưng cũng được ông ta đích thân truyền lại nhiều thứ. Những thứ ấy đến cả Quảng Nhân cũng phải ghen tị. Với bối phận của Yên Kiếp thì tất nhiên là đã từng gặp Quảng Trị. Nhưng từ bấy đến giờ, gã đều chú ý đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ mới nhận ra ông già tóc bạc đứng sau chính là sư chất của mình ngày xưa. Yên Kiếp sừng sốt một lúc, xác định chính là Quảng Trị, mới cười khổ lên tiếng: Không ngờ ngươi cũng biến thành người tóc bạc. Đây chính là đệ tử đầu tiên của tinh vệ, đồng môn ngày xưa của ta. chúng ta đã không gặp nhau mấy trăm năm rồi, không ngờ hôm nay nhờ phúc lớn của Đại Tư Mã để ta được gặp bọn họ tại đây. Cái người vượt biển và bốn người tên nhân nghĩa hiếu đễ kia thì Vương Mãng đương nhiên biết là ai. Sau khi nghe thấy đều là phương sĩ ẩn giật, vị Đại Tư Mã này liền nở nụ cười vui vẻ, lập tức nhảy xuống ngựa, đứng bên cạnh xe ngựa, cung kính nói với mấy người: hóa ra các vị đều là bạn cũ đồng môn của Yên tiên sinh, gặp nhau chính là có duyên. Không biết tại hạ có phúc mời các vị về tệ xá uống vài chén rượu. Vương Mãng vừa nói xong, mắt Bách Vô Cầu liền dần giật, đáp trả lại Đại Tư Mã này: không đi. Hết chương 6, chúng ta cùng nghe tiếp chương 7. Nước chảy ngược dòng, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vì lý do tên Lô Mãng không chịu đi đến phủ của Đại Tư Mã là bởi vì tên đầu chọc kia đột nhiên đi tới càn ngăn, làm ông lớn Bách Vô Cầu mất cái nhã hứng đánh người. Hơn nữa thêm thân phận tiền bối của Yên Kiếp, ai biết lát nữa ông già quy bất quy kia uống nhiều rượu có bắt hắn quỳ xuống đất dập đầu gọi Yên Kiếp một tiếng ông nội hay không. Trong cái thế giới không có quan niệm luân lý của bọn tà ma yêu quái, Bách Vô Cầu cũng được coi là con yêu quái khá khác loài rồi. Quy bất quy thì dự định đến phủ Đại Tư Mã của Vương Mãng để mở mang tầm mắt một chút, thuận tiện hỏi thăm về tung tích mấy năm gần đây của phái phương sĩ. Xem ra cái vị An Hán công Vương Mãng dưới một người nhưng trên hàng vạn người này không hề quan tâm đến điều cấm kỵ về phái phương sĩ. Nếu Vương Mãng đã dám chứa chấp Yên Kiếp, người cùng bối phận với Tử Phúc ở bên cạnh mình, thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ biết đến những tin đồn liên quan đến phái phương sĩ và cả Quảng Nhân Hòa Sơn. Chỉ tiếc chưa có nói gì, thằng con nhận vơ của ông già cũng không nể mặt Vương Mãng. Hơn nữa, mặc dù Ngô Miễn không nói lời nào, nhưng có vẻ như y không hứng thú với phủ Đại Tư Mã. Trong lòng Quy Bất Quy bắt đầu dao động. Phong ấn trên người ông già chỉ cần một ngày chưa phá giải thì ông còn chưa thể cãi lời người đàn ông đầu bạc này. Mặc dù không tìm thấy pháp môn phá giải phong ấn trên đảo Nĩ, nhưng dựa vào sự hiểu biết về Tử Phúc, ông già vẫn luôn không chịu từ bỏ. Dù sao thì cái lão vẫn còn đang câu cá ở biển kia, cũng là đại phương sư đời trước, cũng là một nhân vật có một không hai. Nếu đã nói Ngô Miễn sẽ phá giải phong ấn giúp ông già, vậy thì có lý của lão ta. Không chừng một ngày nào đó cái tên tóc bạc này vui vẻ lại nhớ ra cái gì đó, giơ tay lên liền có thể giải trừ phong ấn quấy nhiễu mình 300 năm cũng không chừng. Tuy nhiên Vương Mãng đây cũng là nhân vật có quyền thế rất mạnh trong triều đình. Mọi người không đi thì rất khó ăn nói. Cuối cùng vẫn là Quảng Trị nhìn ra được tâm trạng của Quy Bất Quy. Ông ta liền về phủ Đại Tư Mã theo Vương Mãng thay nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Vương Mãng mặc dầu thất vọng lại cũng không cưỡng cầu, nói khách sáo vài câu rồi nhờ ngựa của mình ra mời Quảng Trị cưỡi lên. Vương Mãng để Yên Kiếp ở lại ôn chuyện với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, còn hắn cưỡi ngựa của Yên Kiếp cung kính dẫn theo tùy tùng đi về phía kinh thành cùng Quảng Trị. Sau khi trải qua một lần lâm trận bỏ chạy, Yên Kiếp không còn ý nghĩ muốn dính dáng với nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, nên cả ta không dám đắc tội với Vương Mãng. Thấy Vương Mãng đã đi xa, Yên Kiếp mới cười khổ và nói với Quy Bất Quy: trước đây nghe nói các người đã ra biển tìm Từ Phúc, không ngờ sẽ gặp các người ở đây lần nữa. Xem ra là tìm thấy Từ Phúc rồi. Ngay cả chuyện chúng ta ra biển cũng biết, từ lúc nào mà sư thúc lại quan tâm đến bọn ta thế? Quy Bất Quy cười hình hích ứng đối với gã Yên Kiếp không biết xấu hổ này. Lần trước chú hầu hạ Hoài Nam Vương, lần này lại dốc sức chạy vậy cho Đại Tư Mã, lần sau chắc không đến mức tiến cùng làm thái giám cho hoàng đế chứ hả? Chú giả của ta, cho dù cơ thể này không phải là của chú, chú cũng đừng chà đạp như thế chớ. Ngữ khí nói chuyện của Quy Bất Quy cực kỳ giống ngữ khí tiêu chuẩn của Ngô Miễn, làm cho y kích động trợn mắt lườm ông già. Bây giờ ông già vội cười khan, thay đổi giọng điệu của mình: sư thúc nói đi, người dụ dỗ vị Đại Tư Mã này như thế nào, cho chúng ta theo học cùng nào. Quỷ bất quỷ cuối cùng cũng cho cái bậc thang. Yên kiếp đỏ bừng mặt, vội vàng trả lời. Cả người đừng coi thường vị đại tư mã này. Ta từng báo cho hắn một quẻ. Số mệnh của người này có hoàng khí làm vua, sớm muộn gì cũng sẽ làm chủ thiên hạ. Nhưng nếu bói xa hơn thì sẽ là dòm ngó vận mệnh đất nước. Mặc dù ta không còn là phương sĩ, cũng không dám tùy tiện dòm ngó vận mệnh đất nước. Chim khôn chọn cành mà đậu, ta vô tình biết được sớm muộn gì Vương Mãng sẽ trở thành chủ mới của thiên hạ. Phụ ta hắn chỉ xem như thuận theo ý trời, vận mệnh đất nước. Ta hà cớ gì mà không làm chứ? Bạch Vô Cầu vốn là kẻ hay chuyện, sau khi nghe nói rằng Vương Mãng có mệnh đế vương, Quỷ Bất Quỷ còn chưa lên tiếng, tên yêu quái đã mở miệng trước. Chọc đầu, người nói cái ông già vừa nãy kia sẽ làm hoàng đế mới á? Sao ông đây không thấy thế hả? An Hán Công, đại tư mã gì đó, cũng coi là quan lớn à? Sao còn mặc quần áo dân thường? Trâm cài trên đầu cũng là gỗ nhỉ? Người nhìn lại cái tên tiền tướng quân vừa nãy kia xem. Dù hắn vô liêm sỉ một chút, nhưng đồ mặc trên người cũng là vải lụa tơ tằm, không một chút xấu xí đấy. Yên kiếp cười nói, mặc dù đại tư mã xuất thân là họ hàng bên ngoài, nhưng cũng là người hiền hiếm có từ trước đến nay. Biết vì sao hắn chỉ mặc đồ thường dân mà không mặc nhung lụa không? Nhìn thấy vì sao hắn không ngồi xe ngựa không? Bình đế bệ hạ từng ban cho đại tư mã 3 xe ngựa, để bị hắn ban đi giúp đỡ người nghèo rồi. Bổng lộc của mình ngoài việc trích ra cho mấy môn khách bọn ta thì cũng đều mang đi giúp đỡ dân chúng ở kinh thành. Sau khi đến kinh thành, cả người hỏi thăm đi, có người nào nói hắn không tốt không? Ngay cả bổng lộc cũng chia, không ngờ như vậy đấy. Sau khi nghe Yên Kiếp nói, Ngồi Miễn cuối cùng cũng mở miệng. Hắn mưu danh cầu lợi cũng được, hay là thánh nhân chân chính cũng vậy, không liên quan đến chúng ta. Vẫn nên nói đến tông môn cũ của ngươi đi. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có tin tức về Quảng Nhân sao? Thầy Ngô Miễn nhắc đến phái phương sĩ, Yên Kiếp lắc đầu nguầy nguậy. Những năm này, ta cũng dùng mối quan hệ của đại tư mã đi thăm dò tin tức của đám người Quảng Nhân. Nhưng bọn họ như thể đã hoàn toàn biến mất vậy. Năm đó, ta còn nghi ngờ bọn họ ra biển mời Từ Phúc trở về. Nhưng sau một hồi tra xét, không tra ra được tin tức của Quảng Nhân, lại tra ra được chuyện mấy người các ngươi ra khơi. Lúc nói đến đây, Yên Kiếp chợt nhớ ra gì đó, dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Nhưng gần trăm năm nay cũng thật kỳ lạ. Một khi đến thời điểm gió yên sóng lặng, sẽ luôn có một vài phương sĩ giả mạo xuất hiện làm loạn. Không là tham gia vào quân phản loạn thì sẽ vào thẳng nhà cướp của, cưỡng hiếp dân nữ. Luôn có người không muốn phái phương sĩ yên ổn. Ta từng gặp người tự xưng là phương sĩ chặn đường cướp bóc. Chuyện kỳ lạ là tên cướp lại thi triển thuật pháp của phương sĩ, trông có vẻ giống hệt. Cho dù người như ta cũng không nhìn ra được thuật pháp giả. Đáng tiếc ta ra tay hơi nặng, không giữ lại được mạng sống. Nếu không phải là giả, vậy thì là thật rồi. Quỷ Bất Quỷ nhào mắt nhìn sang Ngô Miễn, cười nhạt rồi nói tiếp. Nhưng nếu mấy vị đại phương sư kia của chúng ta đã làm như không nhìn thấy, chúng ta cũng không cần tìm thêm phiền phức. Vốn còn muốn đến kinh thành nghe ngóng chút, coi như cũng không cần đến nữa. Nhưng vẫn còn một chuyện tả từ, không còn người ngoài nữa, người tự nói với sư thúc Yên Kiếp đi. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, tả từ chợt xuất hiện trước mặt Yên Kiếp. Sau khi trở về từ lãnh thổ nhà Hán, tả từ cứ cảm thấy không thoải mái. Dọc đường hắn vẫn luôn ẩn giấu thân mình trong xe ngựa, nhờ vào ảo thuật cao cường. Bây giờ nghe thấy Quỷ Bất Quỷ gọi mình, mới đột ngột hiện thân, dọa cho Yên Kiếp nhảy dựng lên. Sau khi hành lễ, ta tự kể lại những chuyện mình gặp phải khi ở Ba Tư cho Yên Kiếp nghe. Lúc nói đến có người mặc trang phục phương sĩ bắt người ở Ba Tư, Yên Kiếp cũng nhíu mày. Cả ta cũng là lần đầu tiên nghe nói có chuyện như vậy. Mặc dù những năm nay thường xuyên có tin quân lính đi vây bắt phương sĩ, do vị tâm phúc của đại tư mã này biết rằng những người bị bắt chỉ là những tên cướp mạo danh phương sĩ vào nhà cướp của, Ngay cả gã ta cũng không gặp kẻ giả mạo dùng thuật pháp của phương sĩ nào cả. Bây giờ chợt nghe đến tình huống như thế này khiến Yên Kiếp hơi bối rối. Gã ta chỉ có thể nhận lời tả từ, sau đó sẽ nhờ đại tư mã kiểm tra chi tiết. Bao nhiêu năm như vậy rồi, là ai luôn cản trở phái phương sĩ khôi phục lại? Nhưng điều nên nói đều nói hết rồi, cứ ở ngoài kinh thành chờ đợi cũng không phải là hay. Yên Kiếp bèn mời nhóm Ngô Miễn và Quý Bất Quy đến nhà riêng ở kinh thành. Bạch Vô Cầu vốn vẫn không muốn đi, sau nghe nói tên đầu trọc này giống hệt Quy Bất Quy, đều đã bị đá ra khỏi cửa phái phương sĩ. Hai người đã không còn quan hệ trưởng bối gì đó nữa, vậy mình cũng không cần phải nhận ông nội này. Thế là hắn mới miễn cưỡng đi theo ông già vào kinh thành. Sau khi sắp xếp cho nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở trong nhà riêng xong, Yên Kiếp lập tức tới phủ đại tư mã xin gặp Vương Mãng hỏi thăm chuyện mà tả từ nói. Tuy nhiên sau khi vào phủ mới biết đại tư mã đang nói chuyện rất vui vẻ với Quảng Trị, thì trong cung truyền tới ý chỉ của Thái Hậu triệu gấp đại tư mã vào cung. Theo tình hình này, nửa canh giờ nữa Vương Mãng sẽ không trở về được. Cùng lúc này, trong tẩm cung của Thái Hậu, một người đàn bà đa giả đang nói chuyện với bóng người mặc áo phương sĩ trước mặt. Người thấy rõ chưa? Có đúng là Vương Mãng mời phương sĩ đến phủ của hắn ta không? Hết chương thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp chương 8, Sương Mù, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Phương sĩ cúi đầu nói: thần đã từng gặp người kia ở bến thuyền, cùng lên bờ với mấy phương sĩ. Lúc xuống thuyền, người này còn mặc trang phục của phương sĩ. Mặc dù trong cung không có ghi chép về người này, nhưng thần dám chắc chắn người này là phương sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa... Nói tới đây, phương sĩ dừng lại, lén lút nhìn biểu cảm của người phụ nữ trung niên, rồi mới nói tiếp: hơn nữa phương sĩ này tóc cũng bạc, giống hệt với Ngô Miễn. Sang mặt của người phụ nữ trung niên hơi kích động. Bà ta đang ngồi trên đệm thì bốc đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào phương sĩ trước mặt. Người nói rằng người này cũng là thần tiên trường sinh bất lão? Phương sĩ cúi thấp người xuống: thần nói mà, không có bằng chứng, nhưng đã có người thăm dò chi tiết về người này giúp thần rồi. Ít ngày nữa sẽ có tin tức người này có phải là người trường sinh bất lão giống Ngô Miễn hay không. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Người phụ nữ trung niên gật đầu: chuyện này nhất định phải làm càng sớm càng tốt. Ta thật không muốn vài chục năm nữa, đến lúc gần chết rồi, người mới có thông tin về thuốc trường sinh bất lão. Hãy nhờ dò hẹn ước của ngươi và bản cung. Người cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đi đi. Phương sĩ do dự một lúc rồi hành lễ với người phụ nữ và đứng dậy rời đi. Đi được 3-4 bước thì đột nhiên biến mất trong không trung. Mà người phụ nữ trung niên cũng rõ ràng không phải là chưa từng thấy bản lĩnh của phương sĩ. Mặt không chút thay đổi đi người này rời đi. Bà ta đứng dậy đi tới gương đồng, quan sát tỉ mỉ bản thân trong gương. Nhìn thấy mấy nếp nhăn không dễ phát hiện ra ở khóe mắt, bà ta thở dài một tiếng tự lẩm bẩm: trường sinh cũng sắp có rồi, không già nữa. Nói xong lại khẽ thở dài một hơi, đặt gương đồng lên trên bàn. Gần như ngay khi chiếc gương đồng được đặt xuống bàn thì bên ngoài tẩm cung vang lên giọng nói của thái giám: đại tư mã, an hán công Vương Mãng đại nhân nhận lệnh vào tham kiến thái hậu nương nương. Người phụ nữ trung niên không chút hoảng loạn ngồi trở về đệm ghế của mình, sau đó nói với thái giám bên ngoài cửa cung: mời an hán công vào đi. Cùng thời điểm Vương Mãng vào cung bái kiến thái hậu, Thích Khanh cũng đột nhiên xuất hiện trong phủ đại tư mã. Nhưng tên Thích Khanh không ngờ rằng Vương Mãng lại không ở trong phủ của mình. Sau khi xông vào thư phòng của Vương Mãng, chỉ thấy một người đàn ông tóc bạc ngồi đó. Thích Khanh không tìm thấy Vương Mãng, liền xông đến chỗ ông cụ tóc bạc. Người có thể xuất hiện trong thư phòng của đại tư mã nhất định là khách quý của Vương Mãng. Nhưng lúc ra tay, nhưng tên Thích Khách này mới phát hiện người đàn ông trong thư phòng lại là tu sĩ. Sau khi thi triển thuật pháp, mấy chục tên Thích Khách liền thương vong hơn nửa. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của hộ vệ trong phủ, những tên Thích Khách còn lại đều bị bắt nhốt vào nhà lao riêng trong phủ đại tư mã. đợi sau khi Vương Mãng từ trong cung trở về sẽ xử lý. Ngay khi bắt được thích khách trong một căn nhà trống ở cách vách phủ Đại Tư Mã, một người xuất hiện trong không trung. Sau khi người này vừa đứng vững, liền có một giọng nói của người đàn ông vang lên ở góc căn nhà. Thế nào, người kia không phát hiện ra chứ? Chắc là không phát hiện ra, đám tu sĩ đều không bị bại lộ. Người đến khom người hành lễ, xem như gặp người trong góc nhà. Cuối cùng người này nói tiếp: pháp khí làm tổn thương ngón út của người kia, máu liền ngừng chảy. Từ cái này cho thấy, xác định người này có thể chất trường sinh bất lão, không thể nghi ngờ. Sau khi nghe người này nói xong, người kia ở trong góc nhà đi ra. Người này khoác áo choàng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bên trong áo choàng. Người này mặc trang phục phương sĩ. Sau khi hiện thân, phương sĩ nhìn chằm chằm người đến, nói từng câu từng chữ. Người chắc chắn miệng vết thương của hắn tự lành lại ngay lập tức sao? Người đến khẳng định, gật gật đầu nói chuyện. Chính ta đã nhìn thấy tận mắt, mặc dù người đàn ông đầu bạc kia thuật pháp cao cường, nhưng kinh nghiệm đánh địch quá ít, phong ra pháp khí trộn lẫn trong ám khí của đám tu sĩ. Người kia không hề ngờ tới mới bị thương ở ngón út, nhưng pháp khí được làm tinh xảo, người kia hẳn không nhìn ra được. Phương Sĩ chần chừ một lúc rồi nói tiếp: vậy thì không sai được. Lần trước ngươi nói phát hiện ra hành tung của Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên, trà sen thế nào rồi? Sau khi nghe Phương Sĩ nói, biểu cảm người đến kia trở nên căng thẳng. Sau khi do dự một lúc thì nói: hai người đầu bạc kia còn giả hoạt hơn cả cá trạch. Người của ta chỉ nói vài câu đã bị Lưu Hy phát hiện ra sơ hở. Tối hôm đó hai bọn họ chạy thoát khỏi thành cát, người của ta tra xét trong phạm vi trăm dặm, hai bọn họ hẳn là đã nhuộm tóc trốn ở một nơi không có ai. Sau khi Phương Sĩ trầm mặc một lúc, nhìn người kia rồi nói: không tìm thấy trong phạm vi 100 dặm thì tìm trong phạm vi 1000 dặm, nhất định phải moi được từ miệng họ xem trở thành đầu bạc thế nào. Đừng quan tâm đến tên đầu bạc trong nhà Vương Mãng nữa, người chuyên tâm đi tìm tung tích hai người Lưu Hy là được rồi. Cho người kỳ hạn 1 tháng, không tìm thấy hai người họ, ta sẽ tới tìm người. Lục nghe thấy Phương Sĩ nói mấy câu cuối cùng, sắc mặt người đến trở nên khó coi. Nhưng thuật pháp của hắn kém quá nhiều Phương Sĩ, cũng không dám phản kháng. Sau khi hành lễ, xoay người dùng thuật ngũ hành rời khỏi nơi này. Sau khi nhìn thấy người này rời đi, Phương Sĩ bước ra cửa, nhìn tình hình trong phủ Đại Tư Mã ở đối diện qua khe cửa hở, vừa nhìn miệng vừa lẩm bẩm nói: Tôn Tiểu Xuyên, Lưu Hy, bây giờ lại thêm một Quảng Trị, các người cho ta ngạc nhiên thật sự ngày càng nhiều đấy. Người đầu bạc tiếp theo sẽ là ai đây? Lục thị khách làm loạn trong phủ Đại Tư Mã, Yên Kiếp đang ở trên đường trở về nhà riêng của mình, lúc nhận được tin tức liền trở về phủ. Thị khách ám sát đã bị hộ vệ bắt giữ. Lúc này Yên Kiếp không dám sơ suất, đích thân chạy đến cổng hoàng cung hộ tống Vương Mãng trở về phủ của mình. Lục nghe nói mình không ở trong phủ lại có thích khách, Vương Mãng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng một lúc sau, hắn liền ra lệnh cho hộ vệ của mình trở về phủ trước, áp giải thích khách ám sát đến đình ý trong phủ để đình úy đại nhân thẩm vấn. Ngay trong đêm khuya đó, chưa đợi đình úy đại nhân thẩm vấn, nhưng tên thích khách kia đột nhiên chết một cách kỳ lạ trong ngục. Ngay sau đó, bởi vì chuyện tắc trách mà đình úy bị bình đế cách chức. Đình úy tân nhiệm cũng không có cách gì với chuyện này, cuối cùng chuyện này không giải quyết được. Nhưng Vương Mãng có nói gì cũng không để Quảng Trị đi. Nếu không có vị dị sĩ này, người nhà trong phủ mình vẫn không biết sẽ gặp phải vận rủi gì. Ngay sau đó, Quảng Trị liền ở lại trong phủ của Đại Tư Mã. Từ miệng của vị Đại Tư Mã này biết được một vài chuyện lớn nhỏ thay đổi những năm gần đây. Sau khi biết phủ Đại Tư Mã bị thích khách tập kích, ông già và Bách Vô Cầu đi dạo đến xem xét. Có liên quan đến Yên Kiếp, ông già liền được dẫn đến thư phòng xảy ra chuyện. Sau khi nghe Quảng Trì kể lại chuyện xảy ra lúc đó, Quy Bất Quy lại nhìn đến những ám khí, binh khí mà thích khách để lại trong này. Sau khi nhìn một lượt, Quy Bất Quy tìm thấy một phi đao 2 lưỡi từ trong đống ám khí ra. Sau khi đối chiếu với những ám khí khác, ông già đột nhiên cười khà khà một tiếng, sau đó nói với Quảng Trị. Nghe nói lúc thích khách tập kích, người cũng không cẩn thận bị thương nhẹ, phải không? Sắc mặt Quảng Trị khẽ đỏ lên. Giờ vào thân phận đại phương sĩ chứ quảng của hắn, để bị thương trong tình hình như vậy đã là chuyện vô cùng mất mặt rồi. Nhưng Quảng Trị cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, cho dù là hộ vệ trong phủ đại tư mã cũng không nhìn ra được. Ông già này sao biết được? Trong mắt Quảng Trị, Quỷ Bất Quỷ đoán được người đàn ông đầu bạc này đang nghĩ gì, lập tức cười khà khà một tiếng, chỉ vào phi đao hai lưỡi trong tay nói: Những tên thích khách này thực sự chăm sóc ngươi nha, đặc biệt dùng pháp khí này để đánh ngươi. Ngươi rời khỏi đất liền mấy trăm năm rồi, chưa hiểu biết cũng không có gì. Trong khi nói, ông già hời hợt quăng phi đao trong tay vào ngực Quảng Trị. Đệ tử đầu tiên của đại phương sư đảo nhĩ này không tự chủ mà giơ tay ra đỡ. Rồi như ngay khi hắn giơ tay ra, liền nhìn thấy phi đao đang bay trong không trung đột nhiên biến mất. Ngay lúc Quảng Trị đang sững sờ, lòng bàn tay giơ lên trước ngực đột nhiên đau đớn, sau đó là máu tươi ấm nóng chảy xuống. Hết chương thứ 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9, kế sách của Quỷ Bất Quỷ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhìn thấy máu của mình từ từ chảy xuống dọc bàn tay, sắc mặt của Quảng Trị liền trầm xuống. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đó bản thân cũng bị thương như vậy, mấy tên thích khách cùng nhau ném phi đao về phía hắn. Mặc dù hắn cảm thấy đã dùng thuật pháp ngăn cản những thanh phi đao kia, nhưng vẫn bị pháp khí sắc bén cưa ngón út. Chỉ là Quảng Trị lúc đó không coi trọng, chỉ nghĩ rằng có con cá nào đó lọt lưới làm mình bị thương. Không ngờ từ đầu đến cuối, những tên thích khách này đều đến vì mình. Ngay sau đó, đệ tử đầu tiên của đại phương sư đảo nhĩ này nói với Quỷ Bất Quỷ: Mấy tên thích khách kia vốn nhắm vào ta mà đến, bảo chúng muốn thăm dò thể chất trường sinh bất lão của ta, phải không? Ông già cười kha kha một tiếng rồi nói: Lão nhân già ta không tin sẽ có thích khách ngố như vậy, ngay cả chính chủ không ở nhà cũng dám xông vào giết người. Nếu không phải nhằm vào vị đại tư mã kia thì chính là ngươi rồi. Không phải lão nhân già ta nói ngươi chứ? Quảng Trị à, ngươi nói xem, ngươi vừa mới lên bờ được mấy ngày liền trêu chọc thích khách ra tay với ngươi rồi, rêu rao như vậy không hay. Quảng Trị nghe ra được Quỷ Bất Quỷ đang trêu chọc mình, cô không để ý. Hắn có thể trở thành đệ tử đầu tiên của đại phương sư đảo nhĩ, đương nhiên là người cực kỳ thông minh. Sau khi mỉm cười thì mở miệng nói: Xem ra bọn họ nhằm vào ta rồi, nhưng mũi nhọn đã chỉ về lão huynh Bất Quỷ ngươi rồi. Nếu dám rình mò ra được thể chất trường sinh bất lão của ta, vậy hẳn người phía sau bọn chúng cũng biết ta trở thành hình dáng này như thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, người thật sự chỉ luyện chế ra được 16 viên trên đảo nhĩ sao? Người không nói, lão nhân gia ta cũng quên rồi, hình như thật sự còn nhiều hơn 1-2 viên. Lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, sau đó trong tay liền xuất hiện một viên thuốc màu đen to bằng hạt đậu, như ảo thuật vậy. Sau khi thưởng thức một hồi, ông già trực tiếp đặt viên thuốc lên bàn. Sau khi đặt viên thuốc lên bàn, ông già nhìn về phía Quảng Trị. Ông già ta còn chưa từng nghe nói có ai uống liên tiếp 2 viên thuốc. Sao thế, Quảng Trị sư huynh, người không định thử xem sao? Nói không chừng uống liền 2 viên trường sinh bất lão là có thể trở thành tiên rồi đấy. Đại phương sư từng bó cho ta một quẻ, trên quẻ bói nói rằng ta không có số phận thành tiên đắc đạo. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của Quảng Trị vẫn nhìn chằm chằm vào viên thuốc, thật lâu sau mới rời sự chú ý lên người Quỷ Bất Quỷ. Sau khi mỉm cười thì đệ tử đầu tiên của đại phương sư đảo nhĩ này nói: Có đủ trường sinh đã là phúc lành vĩnh hằng rồi, thành tiên gì đó thì để cho người khác đi. Đáng tiếc nha, cơ hội tốt như vậy. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên một âm thanh ồn ào. Hai người liếc nhìn nhau, rồi ông già lại nói: Vị đại tư mã kia trở về phủ rồi, ông già ta không gặp mặt một cái, cũng không thích hợp. Da mặt ông già ta mỏng, còn sợ hãi quan viên. Quảng Trị sư huynh, cùng ta đi gặp Đại Tư Mã đi. Quảng Trị cười ha ha một tiếng, cũng không phản bác, cùng Quý Bất Quy ra khỏi thư phòng. Hai người một trái một phải muốn đi ra bên ngoài. Trên bàn trong thư phòng, viên thuốc màu đen bằng hạt đậu kia nằm cô đơn ở nơi đó. Cùng lúc đó, trên mái nhà đối diện thư phòng, một người ẩn nấp phía sau mái nhà. Ánh mắt người này nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu đen kia. Thấy Quý Bất Quy và Quảng Trị rời khỏi đó, người này bắt đầu thở gấp gáp. Nhưng cho dù đã không còn ai trong thư phòng, người này cũng không dám tùy tiện đi cướp viên thuốc kia. Ngay ở hành lang cách thư phòng không xa, Quý Bất Quy và Quảng Trị ẩn dấu thân hình, cũng nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong thư phòng. Sau khi nhìn thấy một lúc lâu không có thay đổi gì, ông già bím miệng cười, hạ thấp giọng mình xuống nói với Quảng Trị bên cạnh: thật sự bình tĩnh quá mà. Vậy thì ông già ta giúp hắn một tay, có thể nắm chắc được hay không phải xem tạo hóa của người rồi. Sau một hồi, từ sảnh sau trong phủ Đại Tư Mã đột nhiên bùng lửa, khói dày đặc. Sau đó phía sau sảnh vang lên trận hô hào ầm ĩ: cháy rồi, bảo vệ đại nhân và phu nhân đi trước, đi tìm thiếu gia, mau đến đây dập lửa. Sau đó khoảng hơn chục người hầu hoảng loạn vây quanh Vương Mãng cùng gia quyến của hắn, đi xuyên qua hành lang dài của thư phòng, rồi mau chóng ra ngoài cửa lớn. Trong đám người lại có bóng ảnh của Quý Bất Quy và Quảng Trị. Người đàn ông trong phòng tận mắt nhìn thấy hai người họ và Vương Mãng cùng ra cửa lớn. Người đàn ông sững lại một hồi lâu, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, nhìn đám cháy ở sảnh sau sắp lan đến đây, thấy sắp cháy vào bên trong thư phòng rồi. Ngay sau đó, người đàn ông phía trên nghiến răng trở mình nhảy từ trên xuống. Khi thân hình vừa chạm đất thì cả người giống như mũi tên trên cung bắn tới, lao nhanh về phía căn phòng. Người này không hề gặp bất kỳ cản trở nào, trong nháy mắt đã vào trong thư phòng. Ngay khi ngón tay của hắn chạm vào viên thuốc màu đen thì trong thư phòng vang lên một giọng nói quen thuộc: chơi vui chơ. Lúc nói chuyện, thân ảnh của Quy Bất Quy đã xuất hiện trong không trung trước mặt người này, cười kha kha một tiếng. Ông già không làm gì cả, đã dọa người này suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Cũng lạ, người này phản ứng đủ nhanh, ngay lập tức quay người chạy ra ngoài thư phòng. Ngay khi hắn vừa thoát ra khỏi, trước mặt hắn lại có thêm một bóng người nữa, chính là Quảng Trị vừa mới cùng Quý Bất Quy ra ngoài. Đệ tử đầu tiên của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ cười ha ha một tiếng, chỉ vào ngực người này rồi nói: vẫn là quay trở lại đi, nói rõ ràng rồi hẵng đi. Ngay khi Quảng Trị ra tay, người này đã theo phản xạ có điều kiện dùng tay đỡ lấy. Ngón tay của Quảng Trị còn chưa chạm vào cơ thể của hắn, đầu ngón tay liền phóng ra một sức mạnh to lớn. Dầm một tiếng, người này bị đánh bay trở vào trong thư phòng. Sau khi đụng vào tường thì bật ngược trở lại ngã xuống đất. Đợi sau khi hắn bò dậy mới phát hiện hai cánh tay của mình buông thõng xuống một cách kỳ lạ. Lúc này người đàn ông này mới cảm thấy một cơn đau đớn từ trên cánh tay. Đều người còn mơ hão muốn chạy trốn thì ta không ngại đánh gãy hai chân người đâu. Quảng Trị nhìn người này vẫn muốn tiếp tục xông ra bên ngoài, liền mỉm cười. Dừng lại một lúc, Quảng Trị nói tiếp: bây giờ người có thể nói rồi, là ai phái người đến theo dõi ta? Kẻ bị bắt mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lời nói tới bên miệng lại bất lực ngậm miệng lại. Ông già nhìn thấy biểu cảm của người này liền cười kha kha một tiếng, sau đó cầm viên thuốc đen kia từ trên bàn lên, đặt viên thuốc vào trong tay người này rồi nói: đừng nói lão nhân gia ta chỉ biết hù dọa ngươi, ngươi không biết đây là thuốc gì, chỉ cần ngươi nói ra, bây giờ liền có thể uống viên thuốc trường sinh bất lão. Cho dù người kia có cho ngươi lợi ích gì, so được với trường sinh bất lão sao? Sau khi nhìn thấy viên thuốc này, ánh mắt người đàn ông kia liền đăm chiêu. Do dự một hồi lâu, rồi hắn quyết lòng nói với Quý Bất Quy: ta nói, ta là... Hắn chỉ nói bốn chữ, khi thốt ra từ cuối cùng, trên người đột nhiên tỏa ra một làn khói dày đặc. Ngay sau đó là trên người hắn liền bùng cháy. Cơ thể người này lập tức cháy lớn, Thế lửa lan đi nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, người này đã bị thiêu cháy xém. Quảng Trị còn muốn giữ chặt linh hồn của hắn để dò hỏi, nhưng lửa cháy quá quỷ dị, đến cả linh hồn của hắn cũng đã bị thiêu cháy thành hư vô. Là vị hỏa trực tiếp thiêu đốt linh hồn, không hỏi được gì cả. Sau khi Quảng Trị thở dài một tiếng, gọi Yên Kiếp canh giữ ở bên ngoài vào, sắp xếp người khiêng cốt thi thể này ra ngoài, ra khỏi thành tìm bừa một nơi chôn cất. Đáng tiếc quá nhỉ, chỉ một chút nữa thôi. Quỷ Bất Quy nhìn hộ vệ khiêng thi thể ra ngoài, khẽ thở dài một hơi, rồi nói tiếp với Quảng Trị. Không ngờ mới lên bờ chưa được mấy ngày đã loạn thành thế này rồi. Hay là như này đi, Quảng Trị sư huynh ngươi vẫn nên trở về đảo Nhĩ trước, lại qua 80 năm nữa ngươi lại ra ngoài tham quan. Quảng Trị mỉm cười nói, ta là bị Đại Phương Sư đuổi ra ngoài, ngoài trừ pháp chỉ của Đại Phương Sư, nếu không Quảng Trị cũng không thể tùy ý trở về. Quỷ Bất Quy cười khà khà một tiếng nói, Quảng Trị sư huynh không sợ phiền phức, vậy là tốt nhất rồi. Sau đó hai người lại nói vài câu khách khí. Vẫn như cũ, Quảng Trị ở lại phủ của Đại Tư Mã, Quỷ Bất Quy ông già này đi dạo rồi quay về nhà riêng của Yên Kiếp. Ngày nửa đêm canh ba cùng ngày, trong phần mộ nghĩa địa ngoại thành, có một người đàn ông mặc trang phục phương sĩ tìm đến cái thi thể bị thiêu cháy kia. Phương sĩ tách bàn tay đang nắm chặt của người này ra, liền nhìn thấy một viên thuốc màu đen to bằng hạt đậu trong đó. Hết chương 9, chúng ta cùng nghe tiếp chương 10. Bạn cũ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vì dạo này trong nhà liên tục xảy ra chuyện không may, vừa mới gặp thích khách đến tập kích, lại gặp thiên hỏa, trong lòng Đại Tư Mã Vương Mãng vô cùng khó chịu. Có thể ngồi vào vị trí Đại Tư Mã, ngoại trừ Vương Mãng với thân phận ngoại thích gia, thì bản thân cũng là người có tâm tư cực kỳ kín đáo. Mình vừa được Thái Hậu gọi vào cung, thì trong phủ liền có thích khách đột nhập. Hơn nữa những tên thích khách kia lại không vào những căn phòng khác. Sau khi đột nhập vào, liền chạy thẳng về phía thư phòng, cho lúc mình không ở trong phủ ra tay. Đã nói do mục tiêu của đám thích khách này không phải là vì mình. Nhưng kể từ đó, mũi nhọn liền nhắm chuẩn vào Hoàng Thái Hậu trong cung rồi. Vương Mãng dựa vào cô Hoàng Thái Hậu Vương Chính Quân của mình. Nhưng lúc này, quyền lực ngoại thích của hai chi Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đã lên cao. Nhiều người trong nhà của Phó Thái Hậu và Đinh Hoàng Hậu đã được phong tước vị và quan viên, mơ hồ có thế lực thay thế để thế chỗ của Vương Mãng. Lúc này liên tiếp xảy ra chuyện như vậy trong phủ, đã khiến Vương Mãng cảm thấy có chút bất an rồi. Từ hôm sau vụ cháy, Yên Kiếp phái tùy tùng đi theo sau Vương Mãng, mà Quảng Trị thì canh giữ trong phủ Đại Tư Mã, sẽ không tùy ý rời đi. Ngày sáng sớm ngày hôm sau vụ hỏa hoạn trong phủ Đại Tư Mã, trong tẩm cung của Phó Thái Hậu trong Hoàng Cung, người đàn ông mặc trang phục phương sĩ kia cung kính đứng trước mặt Phó Thái Hậu. Hắn lấy ra một hộp gấm nho nhỏ ở trong ngực, đặt lên bàn trước mặt Thái Hậu. Sau khi mở hộp gấm ra, bên trong chính là viên thuốc màu đen to bằng hạt đậu kia. Ngay khi thấy viên thuốc, ánh mắt Phó Thái Hậu liền nhìn thẳng. Ánh mắt của bà ta nhìn chằm chằm vào viên thuốc, một hồi sau mới thở phào một hơi, nói với phương sĩ, đây chính là thuốc trường sinh bất lão mà ngươi nói sao? Uống vào là có thể trường sinh bất lão, hay có cần thuốc dẫn gì không? Có phải là thuốc trường sinh bất lão không, còn cần tìm người đến chứng thực mới biết ạ. Phương sĩ khom người hành lễ rồi nói tiếp, ta đã cử người đi tìm người từng uống thuốc trường sinh bất lão, mấy ngày gần nhất hẳn sẽ có tin tức. Chỉ cần hai người kia chứng thực, Thái Hậu người có thể yên tâm dùng, trở thành người không giả. Sau khi Phó Thái Hậu hít một hơi thật sâu rồi nói, cho dù người ngươi tìm chứng thực viên thuốc này và thuốc bọn họ đã uống giống hệt nhau, người sao dám khẳng định bên trong có dược tính như vậy? Từ xưa đến nay, có vô số người dùng loại thuốc trường sinh bất lão này đều chết một cách kỳ lạ. Người muốn bản cung đánh cược tính mạng thử thuốc giúp người sao? Vừa nói xong câu này, phương sĩ run rẩy. Sau khi nhìn thấy phản ứng của phương sĩ, Thái Hậu cười lạnh một tiếng sau đó nói tiếp. Một viên thuốc trường sinh bất lão không được, ít nhất phải hai viên. Một viên tìm người uống thử, hiểu rõ chưa? Phương Sĩ trầm mặc một lúc rồi thở dài trả lời. Vâng. Lâu này, trong nhà riêng của Yên Kiếp, Quý Bất Quý đã kể lại chuyện xảy ra trong phủ đại tư mã cho Ngô Miễn nghe. Sau khi ông già kể xong, người đàn ông đầu bạc chưa cất tiếng, Bạch Vô Cầu đã giành nói trước. Ông già, ý của ngươi là có người nhòm ngó viên thuốc trường sinh bất lão của các ngươi. Ngươi nói xem, bọn họ phí tâm tư để làm gì? Trực tiếp tìm đến cửa hỏi nhà ngươi. Ông già ngươi coi thường tiền, nhưng ai biết bọn họ có bắt bà vợ hay cô nương tặng cho ngươi hay không? À đợi đã, ông già, ta nói trước với ngươi nha. Ngươi phong túng là việc của ngươi, đừng thực sự tìm cho ông đây một mẹ kế. Con trai ngốc à, lúc vừa nghe ngươi nói nửa câu đầu còn muốn khen ngươi. Quý Bất Quý cười khổ một tiếng. Lúc vừa định nói gì đó với con trai ghẻ của mình thì Ngô Miễn vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng nói. Viên thuốc kia đâu? Chôn cùng người kia rồi sao? Ta không tin ngươi lại không đi theo thăm dò. Có lẽ đến sau nửa đêm sẽ có người đến lấy viên thuốc kia đi. Vậy thì hắn uống hay chưa uống? Nghe thấy Ngô Miễn nói, Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, dừng lại một lúc rồi ông già nói tiếp. Người biết hàng không dám uống, người không biết hàng không sợ hắn uống. Nếu thật sự nhìn thấy viên thuốc nuốt luôn, vậy thì ông già ta cũng không cần lấy, tặng thẳng cho hắn luôn. Lúc hai người họ nói chuyện, Bách Vô Cầu như mày lắng nghe. Lúc nghe đến đây, tên lô màng không nhịn được chen mồm vào nói. Nếu người kia mệnh tốt, cứ uống như vậy, thực sự biến thành đầu bạc giống hệt Quảng Trị, vậy thì không phải hời cho hắn sao? Vậy thì càng dễ giải quyết rồi. Quý Bất Quý cười với con trai của mình rồi nói tiếp. Mục tiêu của người kia là thuốc trường sinh bất lão, sau khi trở thành đầu bạc cũng sẽ không tìm đến chúng ta gây phiền phức nữa. Huống hồ mọi người đều là người trường sinh bất lão, sông lầu cũng có ngày gặp nhau. Ai là người uống thuốc trở thành trường sinh bất lão, nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Hôm nay chịu thiệt, sớm muộn có một ngày tìm lại. Bạch Vô Cầu bĩu môi nói. Người khác báo thù 10 năm chưa muộn, cả người là báo thù cả đời ấy. Ngay lúc này có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Sau đó nghe thấy tiếng quản gia của Yên Kiếp nói qua cửa. Quỳ lao ra, bên ngoài có một người tự xưng là bạn cũ của ngài muốn gặp ngài. Ngài xem người này gặp hay không gặp. Bạn cũ à? Quý Bất Quý cười quái dị, lè lưỡi với Ngô Miễn rồi nói với quản gia ngoài cửa. Bạn bè cũ của ta đã chết được hơn 300 năm rồi. Người đi hỏi xem hắn là ai, xem ai không biết xấu hổ dám tự xưng là bạn cũ của ta. Tiểu nhân đã hỏi rồi. Quản gia cung kính ở ngoài cửa đáp. Nhưng bạn cũ của ngài nói ngài đã biết ông ta là ai rồi, nếu không tiểu nhân cũng không dám vào làm phiền mấy vị lão gia. Chưa đợi Quý Bất Quý nói, Bách Vô Cầu đã giành nói trước. Xem đi, vừa nãy ông đây nói gì nào? Người ta dẫn theo bà vợ con gái đến đổi thuốc đấy. Nó là nhạc phụ người cũng không hay, liền nói là bạn cũ của người đấy. Vậy ngươi gọi là ông ngoại đi. Quý Bất Quý hiểu thằng con nhận vơ của mình, đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa, vừa đi vừa nói tiếp. Ông già ta đi xem ai mà mặt mũi lớn như vậy tự xưng là bạn cũ của ta. Bây giờ một người bạn cũ còn sống đang câu cá ngoài biển, ông già ta không tin ông ta trở về. Lúc đi đến cửa, ông già chần chừ một lúc, quay đầu nói với Ngô Miễn vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Người không muốn xem bạn cũ của ông già ta sao? Có khi người cũng quen thì sao? Ai biết được có phải là bạn nhỏ nào mới quen 200-300 năm trước hay không? Sống 80-100 năm liền cảm thấy mình già rồi đấy. Không muốn quen biết. Ngô Miễn chậm rãi nói. Đã nói là bạn cũ của ngươi rồi, lúc hai người quen biết cũng là chuyện kiếp trước của ta rồi. Kiếp trước đều là những người chưa hẳn đã gặp, dựa vào cái gì muốn ta đi nghênh đón chứ? Lúc này Quý Bất Quý không đủ thuật pháp, vốn muốn kéo theo một chỗ dựa vững chắc cho mình. Thầy Ngô Miện không có ý định đi ra ngoài, chỉ có thể quay trở lại nhìn con trai của mình. Nhưng Bách Vô Cầu cho rằng ngoài cửa thực sự là có người tặng mỹ nữ đến cho Quý Bất Quý để đổi thuốc. Lướt nhìn ánh mắt của cha ruột mình, tên lô mang lập tức quay ngoắt đầu sang một bên, làm bộ như không nhìn thấy động tác này của Quý Bất Quý. Chỉ còn lại có Tiểu Nhậm Tam thôi, nhưng trông cậy vào nó thì không bằng dựa vào chính mình. Quý Bất Quý chỉ thở dài, lẩm bẩm nói: người khác nuôi con trai, ông già ta cũng nuôi con trai, xem con trai nhà người ta. Quý Bất Quý lẩm bẩm cùng quản gia đi về phía cửa lớn. Qua một hồi lâu liền không thấy dẫn người nào đó trở lại. Bạch Vô Cầu đợi đến mức mất kiên nhẫn, lẩm bẩm nói: chắc chắn bị ông đây nói trúng rồi, ông già bây giờ đang chọn vợ chọn đến hoa cả mắt rồi, xem ra chọn không chỉ là một người, với cái cục xương của ông ta có thể lên nổi sao. Lúc nói chuyện, Bạch Vô Cầu nhảy khỏi mặt đất hai ba bước liền đi về phía cửa lớn. Lúc này Ngô Miện cũng khẽ nhíu mày, y cũng đứng dậy đi theo phía sau tên lỗ mãng. Động tác này của người đàn ông đầu bạc khiến Tiểu Nhậm Tam đang canh trong phòng có chút bất ngờ. Ngay sau đó nó cũng đi theo về phía cửa lớn. Khi ba người bọn họ đến cửa lớn liền thấy trống trơn, trừ mấy người qua đường thỉnh thoảng đi ngang qua thì không thấy bóng dáng của ông già đâu nữa. Hết chương thứ 10. Người bạn cũ này là ai và Quý Bất Quý đã đi đâu rồi? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này vào kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.